Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 95, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt, nhìn thấy ý cười như có như không của Ba La, Ba Đường chợt có suy nghĩ khác. Hả, có phải có chỗ nào mình làm không tốt không? Sao Thông Gia lại ngại nói với mình? Buổi tối, Ba Đường gọi điện cho Ba Bạch. Ba Bạch nhận được điện thoại liền vui vẻ không thôi hỏi. Thông Gia hả, thế nào rồi? Thông Gia của anh có phải rất vui vẻ hay không? Ba Đường đáp, hình như thế, vậy là tốt rồi, ha ha ha ha ha, khi nào trở về thế? Ba Bạch cười to, Ba Đường nghĩ nghĩ rồi nói. Sắp, được rồi, trở về nói một tiếng với tôi đưa Nhụy Nhụy qua. Nhụy Nhụy mang thai là con trai đấy. Ba Bạch nói đến đây càng thêm vui vẻ. Thật ra Ba Đường thấy rất bình thường, ông không để ý gì lắm tới vấn đề giới tính, là con cháu Đường gia là được. Vậy sao, tốt quá, đúng thế, chứ cứ như vậy ha. Trở về nhớ gọi điện cho tôi nha Thông Gia, tôi tự mình xuống bếp nấu một bữa. Nói xong Ba Bạch liền cúp điện thoại. Ba Đường cầm điện thoại, lúc này mới phát hiện mình cái gì cũng không kịp nói, Bạch Thông Gia vẫn hấp tấp như vậy, nhưng ông không gọi lại. Ngày hôm sau, Ba Đường nói với Ba La chuyện phải về kinh đô. Ba La cũng biết bọn họ sẽ không ở lâu, liền nói. Đã phải đi sao, tới lâu như vậy mà nhà tôi chưa kịp dẫn nhà Thông Gia đi tham quan. Ba Đường xua tay, không có việc gì, sau này sẽ có cơ hội. Ba La lại hỏi, vậy khi nào xuất phát? Ba Đường rút ra điện thoại, nhìn tin tức trên đó nói. Đại khái là càng nhanh càng tốt. Ba La, ông nhìn điện thoại của Ba Đường rồi nhẹ giọng hỏi. Ông chủ thúc giục sao? Ba Đường lắc đầu, đem điện thoại nhét lại vào túi, thâm trầm nói. Cấp dưới thúc giục, Ba La, hả, cái quỷ gì thế? Ba La xoay người đi tìm La Thiến, hỏi cô. Người Đường gia phải quay về rồi, con có đi theo không? La Thiến ôm bụng nói. Con nôn nghén, Ba La đáp, nhịn đi, một lát là hết, con đi cùng Đường Diễn đi. Chúng ta vốn dĩ nói hôn lễ chính sẽ tổ chức vào tháng riêng, thời gian rất gấp. Hai đứa tới đó đăng ký trước rồi chuẩn bị cho hôn lễ. Ba và mẹ con cũng muốn chuẩn bị một ít đồ vật, đến lúc xong xuôi chúng ta cũng sẽ đi lên. Sau đó ông xoa xoa đầu La Thiến nói, Thiến Thiến, phải lấy chồng rồi. Nói một lát Ba La lại đỏ mắt, sau này không được tùy hứng nữa, ở nhà của người khác ăn mệt chút chịu chút ít là bắt buộc. Không cần cãi nhau với Đường Diễn, sau này sẽ bên nhau dài lâu, không thể cứ cãi cọ. Đời này để con chịu khổ rồi, ba vô dụng không thể cho con ăn no mặc ấm còn phải tha hương làm việc. Hiện giờ con xuất giá, ba mẹ cái gì cũng không giúp được. Nhưng Thiến Thiến, nhớ kỹ, dù có thế nào thì nơi này mãi luôn là nhà của con. Cho nên, không phải sợ. La Thiến cúi đầu xoa xoa bụng, ở chỗ Ba La không nhìn thấy lặng lẽ rơi nước mắt. Cảm xúc này cô vốn chịu được nhưng giọt lệ này là ý thức cuối cùng trong thân thể. Phút chốc La Thiến đột nhiên liền hiểu nguyện vọng lớn nhất của nguyên chủ khi để cô tiếp nhận thân thể này là gì. Có lẽ, là nguyện người nhà nguyên chủ cả đời an khang. Ba La lại xoa đầu La Thiến, thở dài, nhẹ giọng nói. Con trưởng thành rồi, Thiến Thiến. Khi xưa ba không muốn gả chị con đi xa, sợ nó bị người ta bắt nạt, chọn chỗ có thể thấy kết quả là nó sống không tốt. Hiện tại ba gả con đi xa như vậy, chỉ hy vọng Đường gia thật sự được như thành ý bọn họ biểu hiện ra. Nhìn bóng dáng Ba La rời đi, La Thiến vươn tay lau đầy mặt nước mắt nhẹ giọng mở miệng. Người thương cô ấy như thế, nếu góc truyện audio.com biết cô ấy đã rời đi thì sẽ thế nào? Vậy thì đời này không cần biết nữa, để nó vĩnh viễn là một bí mật không thể nói. Một quyển tiểu thuyết căn bản không thể nhìn thấy toàn bộ bi kịch cả quá trình đó, thường thường chỉ là một câu bâng quơ trong cuộc đời của nhân vật chính. Đời trước La Gia chưa thấy được con gái nhà mình thành công, chưa thấy được cảnh cô ấy tìm được chân ái, nhận chút tiền mỗi tháng cô ấy gửi về mà cho rằng cô giống những người lưu lạc tới phương Bắc kiếm sông khác. Kinh đô không phải nơi dễ sống, một diễn viên quần chúng, nhận hết mọi khổ cực là như việc hiển nhiên. Sau khi La Thiến mất tích ba mẹ La có tới kinh đô tìm người không? Có đăng tin khắp quốc này tìm con gái hay không? Lần cuối bọn họ nhìn thấy có phải là thi thể người đầy vết thương không? Lúc đó ba mẹ La nghĩ như thế nào? La Tuấn và La Diễm về sau lại như thế nào? Bọn họ có biết hết thảy khổ sở nguyên chủ từng trải qua không? Cảnh sát gọi điện thoại mang tin tức đến, là tai nạn sao? Tai nạn như thế nào? Tất cả những điều đó, trong tiểu thuyết này một câu cũng không nhắc tới. La Thiến không biết, cô không thể nào biết, cũng không cách nào từ trong trí nhớ của nguyên chủ biết được. La Thiến cuối cùng vẫn theo bọn họ trở về. Dù sao cũng đã định ở bên nhau, cô sẽ không trốn tránh nữa. Ba Đường nhờ người mua vé, La Thiến xử lý rõ ràng mọi chuyện trong tiệm, tăng lương của La Diễm lên 12.000, để ba mẹ La hỗ trợ thu tiền thuê nhà, lúc này hai người mới biết được La Thiến có nhiều căn hộ như vậy. Ngày hôm sau ba mẹ La đi tiễn Đường ra, vẫn là bộ đang ở trong mộng. Nhìn dáng vẻ lâng lâng của Thông gia, ba Đường còn kéo tay ba La nói. Qua 2 ngày nữa tôi sẽ cho người tới đón 2 ông bà. Ba La ngơ ngác gật gật đầu, ba Đường xoay người đi còn nói với Đường Diễn. Thông gia này không tồi. Đường Diễn nhướng mày, là sao ạ? Ba Đường quay đầu nhìn ba La một cái liền thu hồi ánh mắt. Người có chút thành thật nhưng thành ý vô cùng đầy đủ. Kiến thức xã hội có lẽ không có nhiều nhưng biết tự mình hiểu lấy. Trong một cuộc hôn nhân, sự tác động của cha mẹ đủ để hủy diệt cuộc hôn nhân đó. Mà cha vợ con hiểu lý lẽ, đặt việc đảm bảo hạnh phúc của cọ mình lên hàng đầu cũng cho thấy ông ấy không có dã tâm quá lớn. Ba Đường vừa đi vừa nói, may mà 2 đứa con trai của ta tìm vợ đều không tồi. Về sau phải sống tốt, đừng giống AMH con, một cái khúc mắc mà 10 năm vẫn không giải được. Nói đến cái này, trong giọng ba Đường rõ ràng là khinh bỉ. Đường Diễn trả lời, đó là đương nhiên, hắn xoay người, đứng ở cửa đăng ký khẩu gọi La Thiến. Thiến Thiến, nên lên máy bay rồi. La Thiến lên tiếng đáp lại, nhìn ba mẹ La vẫn đang chìm đắm trong sự khiếp sợ khi biết con gái nhà mình có tiền, cô cười. Ba con quên không nói với 2 người, chắc 2 người cũng đã nhìn ra, gia cảnh Đường gia không tồi, nhưng con nghĩ có khả năng 2 người không tưởng tượng được không tồi như thế nào. Ba La quay đầu nhìn cô, như thế nào, ông cảm thấy 2 ngày này mình đã chịu đủ kinh hách rồi, bất kể là đến từ Thông gia hay là đến từ con gái nhà mình. La Thiến cười nói, đại khái là tài sản của con ở trong mắt bọn họ chỉ là ít tiền chơi chơi thôi. Nếu như nguyện vọng của nguyên chủ là cái này thì cô nghĩ cô có thể làm được. Ba mẹ La nhìn La Thiến vẫy tay tạm biệt rồi đi theo mấy người đằng trước rời đi, mới như người máy xoay người đi ra khỏi sân bay, ngồi lên xe. Gocchuyenaudio.com Khi rồi vẫn chưa tiếp thu được tin tức con gái mình đã gả vào hào môn. Mà bên kia La Thiến lại cảm thấy kỳ quái, dường như có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cô. La Thiến nhìn quanh nhưng vẫn không biết đó là ai. Làm sao vậy? Đường Diễn thấy La Thiến thất thần liền hỏi. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. La Thiến lắc đầu nói. Có thể là em đa tâm, cứ cảm thấy có người đang nhìn em. Đường Diễn định an ủi thì đã thấy La Thiến vui vẻ gọi tiếp viên hàng không. Xin chào, cho tôi một ly rượu uống nóng, loại thai phụ có thể uống. Đường Diễn, không lo lắng nữa à? La Thiến quay đầu nhìn hắn, hỏi. Anh cũng muốn sao? Đường Diễn lắc đầu, La Thiến nhìn mấy người Đường gia ngồi đằng trước tặc lưỡi cười. À em hiểu rồi, sau đó La Thiến lại gọi. Xin lỗi, cho chúng tôi 5 ly đồ uống nóng. La Thiến khoa tay múa chân chỉ mấy người Đường gia. Mỗi người 1 ly, Đường Diễn, La Thiến cười nói, thế nào, sau khi đồ uống được mang lên, Đường Diễn thở dài, không khách khí cùng La Thiến híp mắt hưởng thụ. Mà ba Đường lại nhìn chằm chằm ly cacao nóng trước mặt quay đầu hỏi mẹ Đường đang uống. Uống ngon lắm sao, mẹ Đường liếc ông một cái cúi đầu tiếp tục uống. Ba Đường uống một ngụm, sau đó quay đầu nói với mẹ Đường. Không tồi, mẹ Đường mắng, ông chưa uống qua bao giờ sao? Cũng không phải phim truyền hình, đừng bày ra tư thái như hoàng đế nữa. Thuận lợi thấy mẹ Đường xù lông, ba Đường cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cảm thán nói. Đã lâu không uống cacao nóng, mẹ Đường cạn lời, bao lâu, ba Đường nghĩ nghĩ, 23 ngày, mẹ Đường, cho nên bà thật sự thực không thích người này. Sau đó bất kể ba Đường nói gì, mẹ Đường cũng đều không đáp. Ba Đường chỉ có thể lấy điện thoại chơi Tetris, giết thời gian. Tetris, trò chơi xếp hình, xếp gạch. Hành trình dài 4 giờ bay, không lâu lắm, lúc đến đại sảnh sân bay, ba Đường dưới tỷ lệ quay đầu 100% nơi tìm cấp dưới đến đón của mình. La Thiến nói với Đường Diễn, em đi WC, anh cầm túi giúp em. Đường Diễn nhận lấy, sau đó mắt trông mong nhìn cô nói. Em nhanh lên, vâng, La Thiến gật đầu, sau đó La Thiến mất tích. Đường Diễn không nghĩ tới, La Thiến lại mất tích giữa đại sảnh sân bay, hắn vừa đẩy hành lý vừa ôm túi của La Thiến, mắt trông mong đợi ở đoa nửa giờ cũng không thấy La Thiến quay lại. Nháy mắt từ một tổng tài bá đạo trở thành trung khuyển, thê lương đến mức hắn có thể cảm thấy gió thu xe lạnh ở sau lưng. Gọi điện thoại, mày ba Đường chậm rãi nhăn lại. Đường Diễn nhìn điện thoại bị cắt đứt nói. Không gọi được, kiểm tra CCTV. Ba Đường cho dù ở trong bất cứ tình huống nào chút nhanh nhạy này vẫn phải có. Đường Diễn trong lòng lột bột một tiếng, hắn lo lắng nhất chính là cái này, sợ nhất cũng là ba hắn nói lời này. Chỉ cần ba hắn không nói, hắn có thể coi như La Thiến lạc đường. Giám đốc sau khi biết chuyện liền dẫn bọn họ đi xem. Xin hỏi là phu nhân của vị nào vậy? Giám đốc hỏi, ba Đường quay đầu lại nhìn Đường Diễn một cái. Giám đốc nói với Đường Diễn, ngài ngồi bên này đi. sân bay ra ra vào vào nhiều người như vậy, đương nhiên phải để người thân cận nhất tìm kiếm. La Thiến mặc áo lông màu đỏ thẫm, rất dễ nhận ra. Không bao lâu, Đường Diễn liền thấy La Thiến khoác tay một người đàn ông rời khỏi sân bay từ cửa số 3. Trong nháy mắt, phòng điều khiển rơi vào yên tĩnh, giám đốc nhanh chóng quay đầu liếc nhìn Đường Diễn. Cốc truyện audio.com, một cái, sau đó nuốt nước miếng, lơ đãng hỏi. Vị này chính là phu nhân ngài sao? Đường Diễn yên lặng trong chốc lát rồi trả lời khẳng định. Đúng vậy, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, không có biểu hiện ra bất cứ cảm xúc gì, giám đốc nghiêm trọng hoài nghi hắn đang chịu đựng không bạo nộ. Giám đốc trộm nhìn ba người phía sau lúc nãy cùng tiến vào, ba người cũng là mặt không biểu cảm. Lúc này giám đốc chợt cảm thấy mình có khả năng sẽ bị bốn người này tùy thời diệt khẩu. Giám đốc nhỏ giọng hỏi, còn muốn báo cảnh sát không? Ba Đường liếc hắn một cái rồi hỏi Đường Diễn, quen sao? Đường Diễn nhìn người đàn ông kia nói. Không quen biết nhưng con tin tưởng Thiến Thiến, con dựa vào cái gì mà tin tưởng? Ba Đường hỏi, Đường Diễn cười khổ, nếu tình cảm không giữ được thì con nghĩ đứa con có thể. Cô ấy sẽ không màng đền đưa con trong bụng, cũng sẽ không chọn đúng lúc này. Con có thể nghĩ như vậy thực tốt, ba Đường nói, người kia ta biết, Đường Diễn yên lặng quay đầu lại nhìn ba mình, nhẹ nhàng mở miệng nói. Không hố con trai ba một lần thì ba không vui sao? Ba Đường, quán tính mà thôi, quả thật là quán tính, bởi vì tình huống hiện tại không phải rất lạc quan. Cách chương.